Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 86, lôi kéo. Đương nhiên cổ hà cũng biết, trong đó có một ít dược liệu, là một ít hảo vận ra hỏa hái sau khi ký thác vào nơi này. Hái người nộp nhất định phí dụng dược liệu sẽ bị bày ra ở thủy tinh trong quầy hàng. Mà điều kiện, hiệu thuốc cũng sẽ như thực chất viết đến. Bình thường hiệu thuốc cũng sẽ không từ chối. Dù sao dược liệu quý giá dù cho không có bán đi không cách nào nắm trừu thành. Thế nhưng cũng có thể hấp dẫn đến khách hàng. Mà có thể tới lầu 2. Hoặc là bản thân là luyện dược sư. Hoặc là cùng luyện dược sư quen biết. Trong nạp giới có đan dược, cổ hà chỉ là chuẩn bị trao đổi phần lớn, trong đó những kia rõ ràng không hợp lý cũng không chuẩn bị muốn. Không biết phường chủ có còn hay không những khác dược liệu. Nhìn lầu hai những này dược liệu quý, giá, cổ hà đột nhiên cảm thấy hứng thú hỏi, dù sao bình thường có thể lấy ra bán đều có giá trị. Không thể bán trấn điếm chi bảo. Giá trị càng cao hơn cũng càng thêm quý giá. Đúng là có một ít. Có điều những dược liệu kia đều là chuẩn bị qua mấy ngày triệu tập một ít có danh tiếng luyện dược sư tiến hành tranh giá bán đấu giá sử dụng. Hiện tại không thể bán đi ra ngoài. Diêu phường chủ ở một bên hồi đáp, chẳng biết có được không. Cho ta nhìn qua, làm sao hợp lòng ta ý. Có thể ta có thể ra so với ngươi bán đấu giá đoạt được giá tiền cao hơn. Còn không dùng gánh chịu nguy hiểm. Như vậy chối từ chi ngữ có thể không pháp đem chính mình phái. Đi, không thể hiện tại không thể bán nói cho cùng bất quá là sở xuất giá cả không cao. Nếu là giá cả đầy đủ, nhất định là bán đấu giá. Diêu phường chủ ánh mắt nhất động, che miệng khẽ cười nói. Đúng là có thể cho cổ các chủ nhìn qua, nói liền phất tay chuẩn bị đem những kia dược liệu quý. Giá bưng lên, cổ hà phất tay ngăn cản, nói, hay là trước từng cái đến đây đi. Lầu hai này rất nhiều dược liệu ta đều coi trọng, người giúp ta đem ta coi trọng dược liệu đều bọc lại đi. Nói một tia linh hồn chi lực tuôn ra. Đem chính mình coi trọng mà trao đổi giá cả vẫn tính hợp lý dược liệu mang ra. Ra hiệu ông lão đem dược liệu mặc lên. Tiếp theo từ trong nạp giới mấy ra tương ứng cấp bậc đan dược. Giao cho Diêu phường chủ. Lần này, đan dược số lượng cũng không phải nhiều. Có điều hơn 100 viên. Hơn nữa trên căn bản đều là ngũ phẩm trở xuống. Đối với cổ hà tới nói, cũng không tính là gì. Diêu phường chủ đỡ lấy những đan dược này, nhưng cũng không có đi phân biệt, mà là giao cho lầu hai một tên trên người mặc cổ điển bào phục bạch phát lão giả. Cổ hà ở đây trên người lão giả nhận biết được không kém linh hồn lực lượng, nên tiến vào ngũ phẩm luyện dược sư, khoảng cách ngũ phẩm đỉnh phong còn xa, nhưng ở này hắc giác vực, cũng coi như là cái đẳng cấp không thấp luyện dược sư, Diêm lão. Còn phiền phức ngài giám định một hồi những đan dược này. Diêu phường chủ nói đem cổ hà giao cho. Hắn đan dược ngược lại giao cho bạch phát lão giả. Tuy rằng lầu hai lập tức mất đi nhiều như vậy quý giá dược liệu sẽ làm thiên dược phường gốc gác hà. Thấp, nhưng là không thể tới cửa chuyện làm ăn không làm. Chỉ có thể mau mau hạ lệnh những kia hái thuốc người. Để cho bọn họ cực khổ nữa một điểm. Mau chóng lại đi thái mới một ít dược liệu quý giá. Dù cho nâng lên một ít giá thu mua cách cũng không phải không thể. Được gọi là Diêm lão bạch phát lão giả gật gù. Đem chứa đan dược bình ngọc đẩy ra. Từng cái kiểm tra. Theo kiểm tra tiến hành. Diêm trong đôi mắt già nua kinh dị càng ngày càng nhiều. Làm sao vậy? Diêm lão, đan dược có vấn đề sao? Chú ý Diêm lão vẻ mặt, Diêu phường chủ thấp giọng hỏi, không có, những đan dược này không chỉ có không có vấn đề, phẩm chất cao, chính là lão phu nhiều năm như vậy lần đầu nhìn thấy. Này phẩm chất, này đan khí, lấy lão phu kinh nghiệm chắc, Lục phẩm luyện dược sư ít khả năng luyện chế như vậy hoàn mỹ. Đối với thuốc dược tính nắm muốn so với lão phu đã gặp một ít lục phẩm luyện dược sư cường. Diêm, lão ngữ khí kích động, mang theo cuồng nhiệt nói rằng, luyện dược sư nhìn thấy luyện chế vô cùng tốt đan dược. Liền như yêu rượu người nhìn thấy rượu ngon giống như vậy. Đều sẽ có chút khó kìm lòng nổi. Diêu phường chủ trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Lục phẩm luyện dược sư ít khả năng luyện chế. Đây chẳng phải là nói cổ linh các chủ đã là thất phẩm luyện dược sư. Tỉ mỉ nghĩ lại, điều này cũng nói thông. Cổ linh các chủ ở đấu hoàng thời gian chính là lục phẩm luyện dược sư. Đột phá đến đấu tông cấp biệt, thuật chế thuốc tự nhiên cũng sẽ có tăng lên. Hơn nữa dù cho không hề tăng lên đến thất phẩm luyện dược sư. Nói vậy khoảng cách thất phẩm luyện dược sư cũng là cực kỳ tiếp cận. Một người như vậy phải làm cùng với tạo mối quan hệ. Trong phút chốc, Diêu phường chủ trong đầu liền đem trong đầu tâm tư để ý được. Hắn cũng rõ ràng Cổ Hà hiện nay rất muốn chính là cái gì. Vỗ nhẹ nhẹ tay nói, đem vừa thu được dược liệu bưng lên. Tiếp theo có chạm đích nhìn về phía Cổ Hà, trên mặt lúm đồng tiền như hoa. Quay về tùy ý quan sát Cổ Hà. Cổ các chủ, dược liệu lập tức liền tới. Kính xin ngươi tới đây nghỉ ngơi một chút. Nói đem Cổ Hà dẫn tới lầu hai một chỗ giải lao vị trí. Không đợi mấy phút, hơn 10 người dung mạo xinh đẹp tuyệt trần hầu gái. Liền từng người bưng một khay bạc đi ra. Khay bạc bên trên, chỉnh tề bày đặt đóng chặt hộp ngọc. Hầu gái đem từng con hộp ngọc chỉnh tề bày ra ở mấy người phụ cận trên bàn. Sau đó đem hộp ngọc mở ra. Nhất thời mùi thuốc nồng nặc tuôn ra. Cổ Hà hút khẽ mũi. Nghe này tản ra nồng nặc năng lượng mùi thuốc. Rất là thỏa mãn. Cổ Hà đem hộp ngọc từng cái đóng. Lấy ra một cái bình ngọc. Đặt ở Diêm lão thân trước nói, ta đều rất hài lòng, cho dù là vài ngày sau dược liệu tranh giá, tổng số giá tiền cũng không đạt tới một viên lục phẩm đấu linh đan đi. Ta chuẩn bị dùng viên thuốc này đổi lấy dược tài, các ngươi cảm thấy thế nào? Diêm nét mặt già nua màu ngưng trọng đem bình ngọc cầm lấy. Ánh mắt liếc mắt một cái trong bình ngọc đan dược màu sắc, lại ngửi một cái mùi thuốc. Khẽ gật đầu, quay về Cổ Hà cung kính nói, phẩm chất trước sau như một tốt, các chủ với chế thuốc một đạo đã có thể chịu được gọi đại sư. Thất phẩm vì là luyện dược đại sư, xem như là chân chính đi vào luyện chế cao giai đan dược cung điện. Mặc dù biết chính mình bây giờ thuật chế thuốc tuyệt đối sẽ không yếu hơn thất phẩm luyện dược sư. Thế nhưng dù sao không có luyện quá thất phẩm đan dược. Hơn nữa thất phẩm luyện dược sư tại đây hắc giác vực quá mức chói mắt. Cùng hắn ý nghĩ không hợp. Vì vậy nói, quá khen, chế thuốc chi đồ còn chưa tới đại sư. Chỉ là bản thân chế thuốc đẳng cấp phối hợp dị hỏa mới có như vậy phẩm chất. Lời này vừa nói ra, Diêm lão bừng tỉnh, nhưng lục phẩm đỉnh cấp cũng có thể xem như là hắc giác vực đệ nhất luyện dược sư. Dù cho dược hoàng hàng ngũ đều là so với không lên. Vẻ cung kính không giảm. Diêu phường chủ nghe xong lời của hai người, ngữ mang gió xuân cười nói, cổ các chủ có thể coi trọng chúng ta thiên dược phường. Ở đây mua dược tài là ta chờ vinh hạnh, làm sao sẽ không đáp ứng. Chẳng bằng nói cổ các chủ cho chúng ta ở ngoài dự liệu, theo như nhu cầu mỗi bên thôi. Nghe được, phường chủ đồng ý, Cổ Hà đem hộp ngọc thu sạch vào trong nạp giới. Ánh mắt vụt sáng, đột nhiên nói rằng, không biết Diêu phường chủ có suy nghĩ hay không đem thiên dược phường mở ra cổ linh thành đi. Hiện tại đã có cơ hội, vậy liền trực tiếp từ chính mình nói ra. Nếu là thành, một ít chi tiết nhỏ vấn đề nếu để cho nàng đi cùng Lưu Kiến Lâm đàm luận. Diêu phường chủ sững sờ. Khá là không hiểu nghi vấn nói, mở ra cổ linh thành đi. Không sai, nếu như ngươi không yên lòng, có thể trước tiên mở một nhà chi nhánh đến Cổ Linh Các. Đợi được xác định tình huống bên kia, lại điều đi càng nhiều người tay cùng dược liệu đến chỗ ấy đi. Cổ Hà gật đầu xác định nói, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.